Chương 204, nghèo đến khu chân. Ô Lâm Mị Nhi đôi mắt đẹp thoáng nhìn, tựa hồ phát hiện cái gì tốt đồ chơi. Na nở dê không nhìn thấy ta, na nở dê không nhìn thấy ta, Ninh Tiểu Bắc trong mì hệ nở dê niệm chú rôn nở dê như nỉ non, trong lòng chỉ hy vọng cái kia nữ lưu manh không nhìn thấy chính mình, đi nhanh một chút trôi qua đi. Đúng là đem sạp đồ cổ ông chủ khiến cho sưng sờ, vị tiên sinh này, ngươi muốn mua chút gì Mị Nhi, ta đối với ngươi là chân tâm Trịnh Khiếu đem hoa hồng đỏ lại đưa tới, nhưng Lâm Mị Nhi căn bản không liếc hắn một cái, cười giả dối, hai, ba bước liền nhảy nhót đến Ninh Tiểu Bắc bên người. Tinh tế liêu cánh tay, dường như một cái rắn nước từ Ninh Tiểu Bắc hữu tay bên trong hoạt tiến vào, chăm chú một câu, sau đó một thiên tiểu bá mị âm thanh chính là ở Ninh Tiểu Bắc bên thai vang lên. Thân ái, ngươi tại sao lại ở chỗ này, ai nhân ra tìm ngươi thật lâu. Nói xong, Lâm Mị Nhi còn giơ lên cái kia hai đôi quyến rũ mê người con mắt, thâm tình nhìn hắn một chút. Ta thực sự là nhật cẩu, Ninh Tiểu Bắc khỏe miệng ma nhở mẹ co rúm hai lần, nghĩ thầm ngày hôm nay thực sự là vác thấu đỉnh, làm sao đi đến chỗ nào đều có thể gặp được cô gái này. Lưu manh hắn vùng vẫy một hồi, nhưng mà bị Lâm Mị Nhi ôm càng chặt hơn, trong mắt trong suốt mang theo cưỡng bức, một đôi linh lung tiểu tiểu mềm mại cu nở dê là dính sát. Nữ lưu manh, ngươi muốn làm gì? Ninh Tiểu Bắc chừng na nở dê một chút. Đừng nhúc nhích, Lâm Mị Nhi cắn răng uy hiếp. Lúc này, Trịnh Khiếu nhìn thấy tình cảnh này, toàn thân như bị sét đánh, cả người tựa hồ hoa đa. Chật, tức giận ở đáy lòng núi lửa bạo phát, hắn nâng lên hoa hồng, nhanh chân đi tới. Mị Nhi, hắn là ai? Ninh Ninh Tiểu Bắc Trịnh Khiếu thấy Ninh Tiểu Bắc xoay người, giật nảy cả mình, coi chính mình nhận lầm người, người này làm sao sẽ xuất hiện ở đây hịt. Các ngươi nhận thức Lâm Mị Nhi cu nở dê là sửng sốt, hắn không nghĩ tới hai người kia cặn bả dĩ nhiên từ lâu từ nở dê gả tờ mặt chính hình. Đã lâu không gặp A, Ninh Tiểu Bắc lộ ra một tia khéo léo mỉm cười, cái này Trịnh Khiếu, chính là hắn lần trước cho Khương Huyên trị liệu thì, đụng tới cái kia tuổi trẻ hải quy, cầm một bộ. Nạp Lan Dung Nhược HNZ nha y bảng chữ mẫu đưa cho Khương Huyên, sau đó chính mình đem nhìn thấu, mà nhờ mẹ bị đánh mặt. Ninh Tiểu Bắc, ngươi tại sao lại ở chỗ này Mị Nhi, ngươi cùng hắn Trịnh Khiếu đầu góc nhất thời hồ đồ, nhưng trong lòng đối với Ninh Tiểu Bắc địch ý càng mạnh hơn, rời ạ. Lao tử truy hai người phụ nữ làm sao đều bị tiểu tử này chặn ngang một chân. Trịnh Khiếu, giới thiệu cho ngươi một chút, đây là bạn trai ta, Ninh Tiểu Bắc. Lâm Mị Nhi cười duyên dáng mà đem đầu tựa ở Ninh Tiểu Bắc trên đầu vai, nam tuấn nữ tịnh, vòng ai xem đều là một đôi làm người hâm mộ tình nhân. Tiểu Bắc, đây là ta một si hán bằng hữu, Trịnh Khiếu, đúng rồi, các ngươi khỏe như nhận thức nha, hỉ hỉ. Lâm Mị Nhi cười đùa nói. Nam bạn trai Trịnh Khiếu bỗng nhiên che ngực cẩu, con ngươi trừng lớn, như là bị vạn tiễn xuyên tâm. Niệm nó, ai là ngươi? Hí, Ninh Tiểu Bắc mới vừa muốn phản bác, lại bị Lâm Mị Nhi ma nhờ mẹ Ninh đem bên hông như thịt, đau đến hắn hít vào một ngụm khí lạnh. Ngươi phối hợp lão nương một hồi sẽ chết ta. Lâm Mị Nhi hạ thấp giọng, nói hàm hồ không rõ. Đệt này rời ạ, là lấy ta làm bia đỡ đạn a. Ninh Tiểu Bắc vừa muốn vạch trần na nở dê, Trịnh Khiếu kích động. Hắn sắc mặt nhăn nhó, tức giận đến cả người run, hai con mắt khắc đầy sự thù hận, chỉ vào Ninh Tiểu Bắc mũi chửi ầm lên. Mị Nhi, ngươi tuyệt đối đừng bị hắn thành thật bề ngoài lừa dối. Kỳ thực hắn chính là tên xấu xa, hắn là Tùng Hải người, lần trước ta còn nhìn hắn mượn chữa bệnh tên tuổi, theo đuổi Khương gia Khương Huyên Mị Nhi, tin tưởng ta, người này vừa nhìn liền không phải cái gì chính kinh trò chơi. Trịnh Khiếu tiến lên trước một bước, vô cùng kích động. Ninh Tiểu Bắc nổi giận, nở nụ cười, Trịnh Khiếu cái tên này, vẫn còn có mặt nói hắn là kẻ cặn bã cõi lời này, lại còn có như vậy vô liêm sỉ. Người hắn cười lạnh, hừ, nguyên tắc vốn không muốn thang này giao du với kẻ xấu, nếu chính ngươi đem mặt đưa ra nhường ta đánh. Vậy coi như đừng trách ta ra tay nặng không sai, Mị Nhi chính là bạn gái của ta, chúng ta là chân tâm yêu nhau. Trịnh huynh, ta khuyên ngươi vẫn là khác chọn lương mục đi, đừng lao nghị ở trên một cái cây treo cổ A. Ninh Tiểu Bắc. Nhíu mày, trong mắt tỏa ra tự tin phong thái, cánh tay y lìa căng thẳng, đem Lâm Mị Nhi cái kia tiêm tiêm eo nhỏ lâu càng chặt hơn. Lâm Mị Nhi kinh ngạc nhìn hắn một chút, lập tức lại sẽ đầu nhỏ tựa ở trên lồng ngực của hắn, một bộ ngọt ngọt ngào dáng vẻ, cũng nói, Trịnh Khiếu. Ta khuyên ngươi vẫn là hết hẳn ý nghĩ này đi, Tiểu Bắc rất ưu tú, chúng ta rất ân ái yêu. Rất ưu tú. Trịnh Khiếu bị đâm bên trong cười điểm, nhất thời cất tiếng cười to lên, nước mắt đều sắp bật cười. Ha ha ha, Mị Nhi, ngươi bị hắn lừa, ta đã điều tra thân thế của hắn, hắn sinh ra một ô tỉnh Lâm An thị một tiểu sơn kinh rạch, 15 tuổi đi tới Tùng Hải sờ soạng lần mò, cả ngày mệt gần chết làm kiếm trước, đào lên tiền thuê nhà, liền cơm đều không đến ăn, hắn chính là một người nghèo rất mồng tơi. Nghèo đến khu chân. Trịnh Khiếu càng mắng càng hăng say, cả khuôn mặt đều là hơi vặn mẹo. Ninh Tiểu Bắc, ta không biết ngươi dùng phương pháp gì lừa Mị Nhi, nhưng ngươi biết Mị Nhi là thân phận gì à? Ngươi rất sao liền dám phao ngươi nghèo rất mùng tơi không có thứ gì, dựa vào cái gì đi cùng với nàng ngu ngốc trò chơi, có tin ta hay không tùy tiện hoa cái mười mấy vạn, liền có thể cho ngươi gãy tay gãy chân. Trịnh Khiếu ngẩng lên cằm, đối với Ninh Tiểu Nhi trợn mắt lên, cực kỳ khiêu khích. Lâm Mị Nhi bị lời nói này nói sừng sốt, trong con ngươi vẻ mặt QNZ là trở nên phức tạp. Đúng là Ninh Tiểu Bắc, hai mắt coi thường, như cùng ở tại xem một cái nổi cơn điên chó hoang. Nói xong sao nói xong chúng ta liền muốn đi ăn cơm trưa, hẹn gặp lại. Ninh Tiểu Bắc khỏe miệng pha cờ hoa trên một tia xem thường ý cười, lập tức ôm Lâm Mị Nhi, xoay người hờ hững rời đi. Hắn cái kia phó lãnh đạm răng rớp, là xem thường, trào phúng, vẫn là khinh bỉ nói chung suýt chút nữa không đem Trịnh Khiếu phổi cho khí nổ. Hắn từ trên mặt đất nhảy lên đến, điên cuồng nổi giận mắng, Ninh Tiểu Bắc, ngươi cái chết quỷ nghèo ngươi dám đều không có, ăn cái gì bữa trưa, ăn cứ đi thôi quá phận quá đáng. Lâm Mị Nhi ma nhờ me dậm chân một cái, vừa định xoay người lại. Lại bị Ninh Tiểu Bắc kéo trở lại, môi khẽ nhếch. Không có chuyện gì, một con chó cắn ngươi, lẽ nào ngươi còn muốn theo chân nó đối với cắn sao? Ninh Tiểu Bắc âm thanh nghe không ra chút nào tức giận, nhưng kỳ thực trong lòng hắn, nhưng có một câu nói, dừng bút, dám điều tra ta, tốt nhất đừng tiếp tục nhường ta gặp phải ngươi, bằng không lão tử đùa chơi chết ngươi. Lâm Mị Nhi ngẩng đầu nhìn Ninh Tiểu Bắc, đột nhiên cảm giác thấy cái này làm người ta ghét ra hỏa, có chút đáng thương. Ok, kẻ đáng ghét đi rồi, vậy ta cu nở dê đi rồi. Quải qua hai con đường, Ninh Tiểu Bắc nhẹ nhàng buông lỏng, đem Lâm Mị Nhi bung ra, chợt đang chuẩn bị đi ra. Lâm Mị Nhi vội vàng tiểu quát một tiếng, này, ngươi đừng đi lại làm sao? Ninh Tiểu Bắc thập phần không nói gì, cô nàng này làm sao phiền toái như vậy, xem ngươi nghèo như vậy, không bằng ta mời ngài ăn cơm chứ như thế nào, có phải là rất cảm động? Lâm Mị Nhi khỏe miệng dương lên, hân cười nói. Câu vượt 10 đồng cuối chương.